Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Thiên. Làm sao hắc, hạ, mặc dù Tống Minh lời nói như vậy, nhưng hắn đáy lòng nhưng vẫn là rất khiếp sợ. Tiểu tử này, lại có thể đón lấy ta phía trước hai đao. Tống Minh rất rõ ràng bản thân đao pháp đáng sợ. Hắn đao pháp, trọng thế, trọng lực. Đao thứ nhất cũng đã là đem khí thế lực lượng tập trung cùng một thể. Thi triển mà ra một kích mạnh nhất. Mà hắn đao pháp là không ngừng chồng lên khí thế. Càng đến phía sau liền càng mạnh. Đao thứ hai so đao thứ nhất mạnh hơn. Đao thứ ba càng là so đao thứ hai mạnh hơn không ít. Mà Nham Phong, bất quá bát trọng thiên mà thôi. Lại có thể đón lấy hắn phía trước hai đao. Đến đao thứ ba mới bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Phần thực lực này, tốt thể chất đáng sợ. Hắn thể chất cường độ tuyệt đối vượt qua xa ta. Nếu không bằng hắn không có khả năng đón lấy phía trước hai đao, Tống Minh đáy lòng thất kinh. Trách không được tiểu tử này lúc trước có thể tay không đón lấy Lăng Nhi một kích mạnh nhất. Tại, Tống Minh đáy lòng vì Phùng Diễm thực lực mà kinh ngạc đồng thời. Phía dưới đoàn người lại đã sớm vỡ tổ. Bại, Nham Phong bại, đều thổ huyết. Nhất định là bại. Hết cách rồi. Tống Minh thật sự là quá mạnh. Cửu trọng thiên. Đây chính là cửu trọng thiên cường giả. Phía dưới vang lên một mảng lớn thở dài âm thanh. Còn có chút ít thổn thức. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Nham Phong mới bát trọng thiên mà thôi. Có thể đem Tống Minh bước đến phân thượng này. Đã rất tốt. Nham Phong tiên sinh. Bên trong trên khán đài. Đoạn Thiên Vũ đứng dậy. Nhìn lấy trên lôi đài cái kia quỳ dạp trên mặt đất không có đứng lên bóng người vàng óng. Hai đầu lông mày có chút lo lắng. Nham Phong, Phùng Chấn Tân cùng với Phùng gia mọi người cũng đều đứng dậy. Vẻ mặt lo lắng, đặc biệt Phùng Chấn Tân, liền định xông ra. Nhưng vào lúc này, ba, nham thạch tiếng vỡ vụn âm vang lên. Tống Minh nhíu mày, nhìn về phía trước. Tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Chỉ thấy cái kia quỳ dạp trên mặt đất bóng người vàng óng. Thân thể bỗng nhiên động động. Theo sát xung quanh nham thạch đúng là toàn bộ bạo liệt mở ra. Siêu, vẻn vẹn trong nháy mắt. Đạo kia kim sắc tựa như ma thần thân ảnh. Lại một lần nữa chiến đứng ở Tống Minh trước mặt. Hắn, đứng lên. Một đạo kinh hô vang lên. Theo sát liền đem phía dưới khán giả nhiệt liệt châm lửa. Phía dưới, một mảnh hoan hô, Nham Phong đứng lên, đứng lên, hắn còn không có bại. Hưng phấn, chờ mong tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Nhưng mà cùng khán giả tương phản, cái kia dưới mặt nạ, Phùng Diễm trên mặt cùng với ánh mắt bên trong, đã không có lúc trước hưng phấn, chiếm lấy, là nồng đậm thất vọng. Tống Minh. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Thanh âm lạnh như băng quát khẽ dựng lên. Tống Minh sắc mặt nhất thời biến đổi. Phải thì như thế nào? Tống Minh đã cảm giác được một tia bất an. Bởi vì hắn đã cho thấy toàn bộ thực lực đến. Nhưng đối phương cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là, rất thất vọng, rất phẫn nộ. Tại sao muốn thất vọng? Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Móng tay đã gắt gao bóp vào trong thịt. Từng tia máu tươi từ đầu ngón tay chảy xuống. Ta không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Thanh âm trầm thấp chậm rãi từ Phùng Diễm trong miệng phát sinh. Truyền khắp toàn bộ hội trường. Ta không nghĩ tới. Người dĩ nhiên chỉ có chút thực lực ấy. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Cái gì? Làm Phùng Diễm đem nói xong lời này. Toàn bộ hội trường liền vang lên một hồi kịch liệt gây rối. Lão Thiên, ta không nghe lầm chứ? Đùa gì thế? Tống Minh thực lực, vậy mà làm Nham Phong thất vọng. Hả? Ôi thần linh ơi! Tống Minh thật là cửu trọng thiên cường giả. Cường đại như vậy, có thể Nham Phong. Cái này, quá cuồng vọng đi. Lẽ nào Tống Minh còn không bị hắn để vào mắt? Vừa rồi, Tống Minh thật là đưa hắn trọng thương. Phía dưới, tiếng ồn ào một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới, cho thấy cường đại như vậy thực lực Tống Minh, vậy mà làm Nham Phong thất vọng, Tống Minh thực lực vậy mà làm Nham Phong cảm thấy thất vọng. Hắn, trên khán đài, tất cả mọi người bị khiếp sợ nói không ra lời. Cái này Nham Phong, Đoạn Thiên Vũ cũng là vẻ mặt khó tin. Cửu trọng thiên thực lực Tống Minh, đã mạnh mẽ như vậy. Có thể Nham Phong lại nói đối phương thực lực nhường hắn quá thất vọng. Đây quả thực không thể dùng cuồng vọng để hình dung. Đây quả thực là cuồng vọng đến không có biên. Phùng Diễm, hắn, Phùng Chấn Tân cùng bên cạnh ba vị trưởng lão cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm. Còn như cái kia Tống Minh, thì là vẻ mặt vẻ kinh sợ. Lập tức nhưng là nộ kích phản tiếu. Để ngươi thất vọng. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng tự đại điểm. Hừ, Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng. Vẫn chưa quá nhiều giải thích. Trên thực tế, đối phản thực lực, thật là nhường hắn thất vọng không thôi. Nguyên bản, hắn cho rằng cái này Tống Minh toàn lực ứng phó đứng lên. Mình muốn đánh bại tối thiểu phải hơn một phen khổ chiến. Vì thế hắn trong một tháng này, không tiếc đại giới tăng cường thực lực. Nhưng hôm nay, liền chút thực lực ấy, miễn cưỡng để cho ta thi triển bất tử ma quyết cái này một con bài chưa lật. Còn như muốn giết hắn, sợ rằng lại hơi chút bại lộ một chút phá thiên tam thức là đủ. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh, hắn nguyên bản vẻ mặt hưng phấn, khát vọng cùng Tống Minh đánh một trận. Nhưng bây giờ, Tống Minh thực sự đã để hắn vô pháp nhắc tới bao lớn hứng thú tới. Thôi được, ta cũng lười với hắn lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ giết chết hắn. Phùng Diễm làm ra quyết định, giơ tay lên trừ trừ trên mặt bầy đủ, nhưng là chậm rãi nhắm mắt lại tới. Bất tử ma quyết, Phùng Diễm dưới đáy lòng âm thầm vận lên bất tử ma quyết công pháp. Cái này, là hắn từ được đến bất tử ma quyết tới nay, lần đầu tiên chân chính đem môn công pháp này thi triển ra. Trước một lần thi triển nhập ma, hắn không có cảm giác, cho nên không có tính tại bên trong. Lôi đài phụ cận, tất cả mọi người đem chăm chú nhìn đạo kia bóng người vàng óng. Bỗng nhiên, một cổ khó tin năng lượng màu đen, từ cái kia bóng người vàng óng trên người mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt trải rộng thiên địa, luồng năng lượng màu đen này, băng lãnh, tà ác, thô bạo, tràn ngập khí tức hủy diệt, ma khí tận trời. Trong chốc lát, năng lượng màu đen phủ đầy toàn bộ bầu trời. Toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Thiên, làm sao hắc, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.